Phần 2.3. Chiến Bắc Thiên vô cùng đúng giờ xuất hiện ở quan sát đài, nhìn thấy Mộ Kình Thiên, lạnh lùng nhìn lướt qua, vô cùng không thích có người quấy rối hắn cùng Mộ Nhất Phàm xem mặt trời lặn. Mộ Kình Thiên nhìn thấy Chiến Bắc Thiên muốn dùng dị năng đuổi hắn đi, liền vội vàng nói: "Phụ thân, ngươi xem trước một chút đứa bé này." Chiến Bắc Thiên tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt bỗng nhiên ngẩn ra. Mộ Kình Thiên thừa dịp Chiến Bắc Thiên xuất thần thời điểm nói: "Phụ thân, ngươi còn nhớ ba ba dùng ngươi và hắn tinh dịch ở trên không trồng sen hạ hạt giống sao? Hiện tại đã nở hoa kết trái, mà hắn chính là của các ngươi hài tử. Hắn lúc đó ở tại bọn hắn tinh dịch bên trong gieo hạt tử, kỳ thực chính là nghĩ hắn nhóm có thể chân chính nắm giữ một cái thuộc về với bọn họ hài tử. Bất quá, không nhất định có thể loại cho ra đến, dù sao hạt giống là nước suối linh khí ngưng tụ mà thành, không phải. Cái này trẻ mới sinh cũng sẽ không tại trong không gian nghỉ ngơi gần trăm năm mới nở hoa kết trái. Sau, lo lắng phụ thân hội hủy diệt đứa bé này, thừa dịp hắn chưa sẵn sàng thời điểm, len lén nuôi, cũng vui mừng đứa bé này càng dài càng như Mộ Nhất Phàm. Cho nên, cho tới bây giờ mới đem hài tử mang tới phụ thân trước mặt, chừa cho hắn cái tưởng niệm, chuyển đi bộ phận lực chú ý. Mộ Kình Thiên thấy Chiến Bắc Thiên chậm rãi thu hồi dị năng, nói tiếp: "Phụ thân, ngươi biết không, ba ba tại kết hôn té xỉu thu lại cùng ngày, ta liền thời gian sử dụng kỳ quái có thể trở lại ba ba mới vừa đi viện nghiên cứu tiêu diệt bệnh độc ngày đó, cực lực khuyên hắn không muốn giải trừ trên người bệnh độc, thế nhưng, hắn biết mình hội sau khi chết, cũng không nguyện ý làm như thế, bởi vì hắn không nghĩ ta thay đổi lịch sử, biến mất ở trên thế giới này hoặc là vì hắn tồn tại hại càng nhiều người. Mặt sau, ta bởi vì sử dụng dị năng quá độ, không thể tái trở lại quá khứ thay đổi tất cả, mãi đến tận mấy ngày trước, dị năng của ta khôi phục như cũ, liền lập tức trở lại hơn một năm trước, tìm được Khâm Dương Thúc Thúc, làm cho hắn không muốn trị liệu ba ba. Khâm Dương Thúc Thúc theo ta nói đi làm, ta lúc đó thật cao hứng, bởi vì ba ba sẽ không chết. Sau đó, ta chỉ muốn tại ta biến mất trước, lại đi xem mắt ba ba, xem các ngươi trải qua may mắn không hạnh phúc, cho nên ta liền đi thay đổi lịch sử sau tương lai, nhưng là, thân là Tang Thi Vương ba ba vẫn phải chết ở thiên đạo xét đánh dưới." Mộ Kình Thiên khổ sở mắt đỏ vành mắt nhìn vẻ mặt khiếp sợ Chiến Bắc Thiên, bởi vì ba ba không phải người của thế giới này, hắn tồn đang thay đổi quá nhiều chuyện, hắn là không thể vĩnh cửu lưu tại thế giới này. "Phụ thân, ngươi đừng tái thương tâm khổ sở được không? Ba ba muốn là vẫn còn. Hắn nhất định không hy vọng nhìn đến ngươi bộ dáng này, không phải hắn hội rất khó vượt qua rất thương tâm, mà ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy không sung sướng hắn, đúng không? Hắn không thể lưu ở trên đời này." Chiến Bắc Thiên lẩm bẩm nói rằng, nói cách khác hắn đã trở lại thế giới kia, mà ta còn là không giữ được hắn người này. Một hồi lâu sau, hắn không biết nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt khẽ động, tiếp nhận Mộ Kình Thiên trong tay hài tử, nói rằng: "Đứa bé này không có tên tuổi đi, vậy thì gọi Lưu Một, gọi Chiến Lưu Một." Chiến Bắc Thiên đem hài tử hoàn cấp Mộ Kình Thiên, một tay ôm Mộ Nhất Phàm bay lên bầu trời, một tay kia ngưng tụ sức mạnh mạnh mẽ, đối phía tây biển rộng thả ra dị năng. Óng ánh mà biển rộng đột nhiên nhấc lên cao cao sóng biển, như lốc xoáy nhanh chóng cuốn lên, thẳng vân thiên, sau một khắc, liền bị kết thành một cái cao thô trụ băng, phịch một tiếng. Trụ băng trung thượng phương bị đánh mặc một cái động, Chiến Bắc Thiên ôm người đi tới bị đánh mặc bên trong động, dùng hệ băng dị năng gọt lên một bộ bạch băng quan tài, tiểu tâm rực rực đem Mộ Nhất Phàm thi thể thả vào. Hắn hôn một cái Mộ Nhất Phàm cánh tay, mộc, từ nay về sau, ngươi liền ở nơi này, được không? Chiến Bắc Thiên cúi đầu liền hôn một cái Mộ Nhất Phàm lạnh như băng môi, ngươi không lên tiếng, ta coi như ngươi đáp ứng, bắt đầu từ ngày mai. Ta sẽ có rất nhiều chuyện phải bận rộn, thế nhưng, ta mỗi ngày vẫn là lại đây cùng ngươi xem mặt trời mọc cùng mặt trời lặn. Chờ mặt trời sau khi xuống núi, hắn dùng hệ băng dị năng đem quan tài niêm phong lại, ôm anh nhi về tới Chiến gia. Chiến gia người nhìn thấy Chiến Bắc Thiên trở về là mừng đến phát khóc, bất quá, bọn họ không có vui vẻ quá thời gian dài. Bởi vì ngày thứ hai sáng sớm, Chiến Bắc Thiên liền trở nên phi thường bận rộn. Giống như là muốn đem tinh lực của chính mình tại trong thời gian ngắn hao tổn xong, trong vòng một tháng cơ hồ không thấy được hắn một lần mặt, ngoại trừ đem Thủy Thành chuyện lớn chuyện nhỏ vật đều ôm đồm lại đây, đem Thủy Thành chỉnh đốn có trật tự, hoàn mượn Trần Hạo dĩ năng mở ra hết thảy khu an toàn thông đạo, có thể để cho những người may mắn còn sống sót không bị biến dị động thực vật cùng tang thi dưới sự công kích tại hết thảy an toàn thông đạo hành tẩu, nhượng Thủy Thành trở thành trên đời đẹp nhất an toàn nhất phồn hoa đại thành, thực hiện mộ nhất phàm nguyện vọng. Chỉnh đốn hảo Thủy Thành sau, hắn biết được Đoạn Viễn Hoàng sự tình, liền để Đoạn Viễn Hoàng biến thành tang thi. Tái rót tiến vào nước suối nhượng Đoạn Viễn Hoàng nắm giữ bản thân ý thức. Sau đó, từ ngoài mà mang về một cái đối tang thi đặc biệt có nghiên cứu họ Lý nghiên cứu viên, đối Đoạn Viễn Hoàng tiến hành nghiên cứu, nhượng Đoạn Viễn Hoàng từ đây muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Sau, Chiến Bắc Thiên lại dùng 15 năm thời gian, đem hết thảy tang thi đều biến trở về nhân loại, lại đem người nhân khẩu trong tận thế biến thành tân thế giới một cái khác bắt đầu, mang theo tất cả mọi người đi hướng dị năng thời đại, để không khác thường có thể người sống sót cũng có thể có hy vọng biến thành dị năng giả, thu được bất đồng năng lực sinh tồn, cùng các loại một bên rời động thực vật làm đấu tranh. Tại đây 15 năm gian, ngoại trừ tận thế được đến thay đổi sau, cũng đã xảy ra không ít nhượng mấy người khoái trá chuyện nhỏ. Vương Băng tại mộ nhất phàm chết rồi, không có tiếp tục giả bộ ngốc xuống, mà là thành khẩn hướng cùng ngày cùng hắn ra đội tìm vật tư, cũng may mắn còn sống sót chiến hữu từng cái xin lỗi, khi chiếm được mọi người tha thứ sau, khúc mắc rốt cục giải trừ, không tái mỗi ngày mỗi đêm thấy ác mộng. Sau, Mao Vũ, Hướng Quốc, Lục Lâm, Tôn Tử Hào cùng Trần Hạo bọn họ, cùng với Thẩm Khâm Dương bọn họ cũng lục tục kết hôn. Liền ngay cả vẫn là tang thi Thiên Nam, cũng đuổi tới Dung Nhan. Tuy rằng Chiến gia có đại bộ phận người không biết Thiên Nam thân phận thực sự, thế nhưng, lại đãi hắn như gia người giống nhau, cũng giúp hắn nghĩ kế làm sao truy Dung Nhan. Khởi đầu Dung Nhan cũng không muốn cùng Chiến gia có liên quan người đi gần quả, đặc biệt là Thiên Nam hoàn nhận thức Chiến Lôi Bình cùng Trung Tân làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, nàng càng không muốn nhượng hài tử tiếp cận người này. Không biết làm sao Thiên Nam chính là quyết tâm muốn đuổi tới nàng, không quản nàng làm sao bày sắc mặt, làm sao đuổi hắn đi đều không hữu dụng. Cuối cùng, hài tử còn gọi cha hắn, làm sao sửa chữa cũng sửa chữa không tới. Mỗi lần hài tử nhìn thấy Thiên Nam liền đặc biệt hưng phấn, còn muốn cầu Thiên Nam như những hài tử khác ba ba giống nhau, sáng sớm có thể đưa hắn đi vườn trẻ. Cứ như vậy, Thiên Nam liền càng thêm chịu khó, mỗi ngày sáng sớm liền ở dưới lầu chờ Dung Nhan cùng hài tử xuất môn. Hài tử vừa thấy Thiên Nam, liền mụ mụ cũng không cần, trực tiếp liền cưỡi ở Thiên Nam vai cùng mụ mụ nói tái kiến, nhượng Dung Nhan vừa bực mình vừa buồn cười. Thiên Nam cũng cảm thấy cùng đứa bé này đặc biệt hợp ý, so với ba của hắn đối xử con ruột còn tốt hơn, chỉ cần hài tử yêu cầu, hắn đều sẽ thỏa mãn hắn, mà hài tử cho tới nay coi hắn là ruột ba ba. Mỗi lần nhìn thấy Thiên Nam đều sẽ ba ba réo lên không ngừng. Chiến Lôi Bình cùng Trung Tân nhìn thấy tình hình như vậy là vui đến hỏng mất, đặc biệt hài tử mở miệng gọi bọn họ ra ra nãi nãi thời điểm, càng là hận không thể Thiên Nam vội vàng đem người lấy về nhà. Bất quá, trong lòng bọn họ trước sau có một việc không bỏ xuống được, đó chính là hài tử là bọn hắn chân chính nhi tử Chiến Nam Thiên hài tử sự tình. Vì không ẩn giấu đi, vì không cho chuyện này ngày càng rắc rối, bọn họ quyết định đem chuyện này nói cho Thiên Nam. Thiên Nam khi biết chuyện này sau, vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới hài tử tại về ý nghĩa nào đó là hắn con ruột, khó trách hắn cảm thấy được đứa bé này hình dáng giống hắn lúc nhỏ, đối đứa bé này cũng đặc biệt thân cận. Mà hắn cũng không muốn gạt Dung Nhan, liền đem thật cùng nói cho nàng biết. Dung Nhan biết đến chân tướng, tức giận phi thường, cũng dẫn đến Thiên Nam lại dùng nhiều hảo thời gian mấy năm mới đem người cấp đuổi tới tay, thú trở về Chiến gia. Một năm sau, Dung Nhan là trời Nam sanh ra một cái nhân loại khỏe mạnh hài tử. Ở tại bọn hắn hài tử xuất thế sau không lâu, Trang Tử Duyệt cũng rốt cục gật đầu đồng ý cùng Trịnh Gia Minh cùng nhau. Trịnh Quốc Tông đã sớm biết hắn nhi tử yêu thích Trang Tử Duyệt, cho nên, ở tại bọn hắn nói muốn lúc kết hôn, cũng không có phản đối với bọn họ cùng nhau, mà Thủy Thành pháp luật bên trong cũng sớm đã có nam cùng nam kết hôn điều luật, cũng là làm cho bọn họ trước tiên làm đăng ký tái làm tiệc cưới. Bất quá, Trang Tử Duyệt tâm lý vẫn luôn có cái kết, đó chính là hắn đã từng cắn chết Trịnh Gia Minh mẫu thân, bởi vậy, mỗi lần nhìn thấy Trịnh Quốc Tông, trong lòng hắn liền hổ thẹn, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Mộ Nhất Phàm đối tâm tình của hắn. Chỉ Quốc Tông cũng nhìn ra được điểm này, liền tìm Trang Tử Duyệt trường đàm rất nhiều, Trang Tử Duyệt mới chậm rãi thả xuống tâm kết, cùng Trịnh Gia Minh đăng ký kết hôn. Nhưng là, qua nhiều năm như vậy, duy nhất không biến là Chiến Bắc Thiên, hắn như trước độc thân quá nhật tử, đem Mộ Kình Thiên cùng Chiến Lưu Một nuôi nấng lớn lên. Chiến Lưu Một từ nhỏ đã nhí nha nhí nhảnh, sau khi lớn lên càng không cần phải nói, tổng là làm ra một ít nằm ngoài dự tính sự tình, làm cho mọi người giờ khóc giờ cười. Bất quá, toàn thành người đối với hắn là sùng ái rất nhiều, mỗi lần gây họa đều sẽ có người cho hắn đỉnh, lâu dần, đều biến đến vô pháp vô thiên. Một khi đối mặt hắn nghiêm túc lạnh lùng nghiêm nghị phụ thân thời điểm, sẽ ngoan đến như con mèo dường như, không dám lỗ mãng, mỗi lần đến mặt trời lặn cùng mặt trời mọc. Hắn sẽ đúng giờ bồi tiếp hắn phụ thân đến phía tây trên biển chủ băng đi lên xem ba của hắn. Đối mặt cái này nhượng phụ thân hắn si tình cả đời nam nhân, là đặc biệt hiếu kỳ, cũng đặc biệt muốn biết cái này ba ba là làm sao làm được nhượng cái này mặt lạnh như Diêm La Vương phụ thân, tại mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, đều sẽ lộ ra nhàn nhạt đẹp mắt mỉm cười. Cũng chỉ có vào lúc ấy, hắn phụ thân mới có từng tia một biểu tình, nhưng là, rời đi ba ba sau, sẽ khôi phục lãnh nhược băng xương khuôn mặt, như là không có bất cứ chuyện gì có thể tác động phụ thân hắn cảm xúc. Chiến Lôi Cương cùng Dương Phượng Tình tại Chiến Bắc Thiên sau khi trở lại năm thứ năm, cũng từng nghĩ tới giới thiệu với hắn những cô gái khác hoặc là nam nhân, bởi vì thân vì cha mẹ bọn họ, thực sự không đành lòng nhìn thấy nhi tử cô đơn sống hết đời. Nhưng là, bọn họ mới vừa có ý nghĩ như thế, liền bị Chiến Bắc Thiên cấp tới tắt, bởi vì hắn chỉ cần Mộ Nhất Phàm người này, mà hắn đã có hai đứa bé Vi Chiến ra thêm đèn nhang, có hay không bạn lữ không đáng kể. Chiến Lôi Cương cùng Dương Phượng Tình liền bỏ đi ý nghĩ. Thời gian cực nhanh, ngày tháng thoi đưa, bất chi bất giác 60 năm lặng lẽ trôi qua. 60 thời kỳ, Thủy Thành không còn là phổ thông Thủy Thành, không còn là lúc trước làm cho mọi người tị nạn thành thị. Bây giờ nó là trên thế giới này kinh tế khoa học kỹ thuật phát triển nhất đại thành, cũng là các nơi trên thế giới dị năng giả đều hướng tới thành thị. Bởi vì nơi này có trên thế giới tốt nhất dị năng trường học, phẳng là đi vào cái trường học này dị năng giả đều có thể trở thành thế giới này người tài ba, không một không có ai không muốn đi vào Thủy Thành đến học tập. Ngoài ra, Thủy Thành hoàn chia làm nội thành cùng ngoại thành, nội thành chính là nguyên bản Thủy Thành, tại Mộ Nhất Phàm quan hệ dị năng cỏ rửa hạ, vĩnh cửu mà vẫn duy trì mới tinh bề ngoài, cũng kiên cố phòng ốc tuổi thọ, nhượng chúng nó hơn 1.000 năm cũng sẽ không sụp đổ. Về phần ngoại thành chính là tại Thủy Thành ở ngoài tái kiến thiết lên thành thị. Ngoại thành liền chia làm 15 vòng qua, mỗi một vòng qua thành thị đều so với ban đầu Thủy Thành còn muốn lớn hơn, thậm chí có mấy vòng qua là nguyên lai Thủy Thành 5 lần chi quan, cho nên bây giờ Thủy Thành vô cùng rộng rãi, so với trước đây mười mấy thành phố lớn gộp lại lớn như vậy, mỗi một vòng qua rồi lại so với trước kia nhất cấp thành thị còn muốn phồn hoa mỹ lệ, trở thành thế giới chi tối đại thành. Thế nhưng, bất kể là nội thành vẫn là ngoại thành người, tiến vào bên trong thành đều cần giấy thông hành, không có giấy thông hành liền không được đi vào. Ngoại thành người tiến vào, cũng không có thể lưu lại quá thời gian dài, bởi vì nội thành tại mọi người ngầm đồng ý hạ, trở thành thủ đô. Rất nhiều chính khách nhân sĩ đều ở tại nội thành bên trong, vì bảo vệ an toàn, thiết yếu làm như thế. Hơn nữa, Thủy Thành còn có một cái hấp dẫn người nhất địa phương. Đó chính là cái kia thẳng thẳng Vân Thiên Chủ Băng, chỉ cần đi vào Thủy Thành người, đều sẽ bị Chủ Băng hấp dẫn đến, nghe đến Chủ Băng cố sự người cũng sẽ âm u rơi lệ, không ai sẽ đi quấy rối Chủ Băng lý người an nghỉ, coi như đến mùa hè, cũng sẽ không có người đến phía tây biển rộng bơi lội. Nơi đó bị Thủy Thành người liệt vào thanh tĩnh chi địa, chỉ có thể ở biển rộng hai dặm ở ngoài phóng tầm mắt nhìn. Không thể tới gần, coi như là ngoại lai người cũng sẽ tự giác tuân thủ này điều quy củ bất thành văn, bởi vì Chủ Băng cố sự đã truyền khắp các nơi trên thế giới. Thủy Thành có thể biến hóa lớn như vậy, tất nhiên là không thể rời bỏ Chiến Bắc Thiên nỗ lực, nếu là không có hắn, sẽ không có ngày nay Thủy Thành. Hắn là Thủy Thành làm tất cả, cùng với vì quốc gia làm tất cả mọi người rõ như ban ngày, không quản quốc nội người, vẫn là người nước ngoài. Đều phi thường tôn kính cái này mang theo bọn họ đi hướng toàn bộ tân thế giới nhân vật thủ lĩnh. Nhưng là, cái này thủ bọn họ kính yêu, như vương giả giống như đại nhân vật lại vào hôm nay vĩnh biệt cõi đời. Thủy thành phía tây thanh tĩnh chi địa cũng vào hôm nay phá vỡ yên tĩnh, rất nhiều người mang theo bi thống tâm tình nhìn theo hắn bị đưa lên trụ băng bên trên, chỉ có số ít người mang theo chúc phúc nụ cười nhìn chăm chú trụ băng bên trên. Thẩm Khâm Dương lấy xuống trên mặt kính mắt, dùng ngón tay trỏ xoa xoa ướt át khóe mắt, Bắc Thiên, rốt cục có thể cùng Mộc Mộc gặp nhau. Là a, hắn trông mong ngày đó đã trông mong mấy chục năm, rốt cục có thể cùng Mộc Mộc an nghỉ như thế. Tỉnh Quân Lâm đáp thượng hắn bờ vai, chúng ta cần phải cao hứng dùng cho hắn mới phải. Viêm Lỗi nói, đi thôi, chúng ta không nên quấy rầy bọn họ. Đại gia nghe đến mấy câu này, dồn dập hướng trụ băng bên kia chào theo kiểu nhà binh. Xa xa nhìn thấy cạnh biển cúi chào, cũng lập tức giơ tay lên, cái này tiếp theo cái kia, như hỏa thiêu thảo nguyên giống nhau cấp tốc lan tràn ra, toàn bộ thủy thành người dâng lên lễ. Nghỉ, Thẩm Khâm Dương bọn họ trước tiên mang người rời đi cạnh biển. Chỉ có qua 60 năm, hoàn duy trì hơn 20 tuổi bộ dáng Mộ Kình Thiên đứng bình tĩnh tại cạnh biển, ngắm nhìn trụ băng, mãi đến tận gió biển thổi vào, mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói rằng, phụ thân, ba ba, hy vọng các ngươi tại một thế giới khác được đến hạnh phúc. Đại ca, đại ca, ngươi xem ta bắt được cái gì? Đồng dạng duy trì 20 tuổi bộ dáng Chiến Lưu ôm một cái biến dị biển rộng con rùa, hưng phấn chạy tới, ngươi xem hắn hình dáng giống không giống ngươi, cũng không yêu cười. Mộ Kình Thiên khóe mắt giật giật, ngươi có biết hay không hôm nay là ngày gì, ngươi hoàn cười được. Chiến Lưu một ngoẹo cổ suy nghĩ một chút, ngày hôm nay không phải phụ thân đi gặp cuộc sống của ba ba sao? Mộ Kình Thiên thần sắc ngơ ngác, không tiếp tục để ý hàng này, quay người liền rời đi. Đại ca, ngươi không muốn ngươi nhi tử. Chiến Lưu một đuổi ôm chặt biển rộng con rùa đuổi theo. Mộ Kình Thiên không chỉ có không dừng bước chân, ngược lại càng chạy càng nhanh. Chiến Lưu một cũng càng đuổi càng hăng say. Cuối cùng, trên bờ cát lưu lại lượng tháo chạy thật dài vết chân, lại như cố sự từ bắt đầu đi tới kết cục, rồi lại như vi một cái khác cố sự kéo lên màn mở đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Dưới màn đêm thành thị tỏa ra ánh sáng lung linh, xe cộ ồn ào, chính là mọi người cuồng hoan buông lỏng thời khắc, đường phố các nơi đều là sung sướng khoái trá đàm tiếu thanh. Tại cảnh đình uyển tiểu khu vi tòa lầu 7 mỗ gian nhà trọ lại lặng lẽ một mảnh. Chỉ có màn hình máy vi tính ánh sáng chiếu sáng toàn bộ thư phòng, mà máy vi tính chủ nhân xuyên áo ngủ không hề động đậy mà nằm nhòi máy vi tính trên mặt bàn, cũng không biết là nhắm mắt lại đang suy tư sự tình, vẫn là đang ngủ. Đương đồng hồ trên tường chỉ về 10:55 phân thời điểm, nằm nhòi trên bàn để máy vi tính người đột nhiên khổ sở khóc lóc ni ngữ nói, Bắc Thiên, ta yêu ngươi. Óng ánh nước mắt từ khóe mắt của hắn tràn ra, chậm rãi từ hắn trắng nõn gương mặt lướt xuống, đừng khổ sở, đừng lại muốn vì ta khổ sở. Lập tức, hắn không biết như là bị cái gì kinh động dường như, đột nhiên bật người dậy, sau đó, giống một đứa nhỏ dường như thống khổ lên, hết sức thương tâm, cũng vô cùng khổ sở, toàn bộ thư phòng đều là bi thương bầu không khí. Bắc Thiên, Bắc Thiên, hắn một bên khóc một bên thâm tình niệm, Bắc Thiên, hai chữ, mãi đến tận âm thanh càng ngày càng khàn, khóc không ra nước mắt mới thôi, mới đưa lực chú ý đặt ở trên màn ảnh máy vi tính, đón lấy, thần sắc ngẩn ra, như là nhìn thấy gì không được sự tình, nhanh chóng xoa xoa trong mắt nước mắt, khó có thể tin nhìn màn ảnh nội dung, mà bên trong tất cả đều là bình luận sách. Sao? Sao lại thế? Là như thế này. Mộ Nhất Phàm vội vã mở ra trên mặt bàn đèn bàn, trong phòng đột nhiên sáng ngời, bên cạnh là mang theo lụa trắng cửa sổ sát đất. Phía sau là xếp đầy các loại tiểu thuyết giá sách lớn, trung gian nhưng là cung cấp người uống trà nghỉ ngơi bộ bàn. Phốc chốc đứng lên, đối mặt quen biết không thể quen thuộc hơn nữa thư phòng, trong mắt hắn tràn đầy khiếp sợ, ta đã trở về. Hắn trở lại trong hiện thực rồi. Dần dần, Mộ Nhất Phàm từ kinh ngạc chuyển thành mê man. Bỗng nhiên có chút không xác định xuyên qua sự tình có phải thật vậy hay không, vẫn là nói hắn bất quá là tại nằm mơ mà thôi. Muốn là nằm mơ lời nói, tại sao hắn sẽ cảm thấy như thế chân thực? Hơn nữa, tâm đặc biệt đau, đau đến sắp thở được một hơi. Mộ Nhất Phàm không tin hắn cùng Chiến Bắc Thiên yêu nhau chỉ là một giấc mộng, cuống quýt mà ngồi trở lại trên ghế. Đầu tiên là nhìn thấy thời gian vẫn là hắn tiểu thuyết kết thúc thu lại cùng ngày. Đón lấy, mở ra hắn viết tận thế chi vương cuối cùng mấy chương. Như hắn tại xuyên qua tiểu thuyết trước thời điểm giống nhau không có đổi. Chiến Bắc Thiên vẫn là cùng dung nhan hạnh phúc dắt tay cùng nhau. Nhìn thấy kết cục như vậy, cả người hắn dường như mất đi khí lực giống nhau, ngồi phịch ở trên ghế. E rằng xuyên qua tiểu nói thật chỉ là hắn tại nằm mơ. Buồn cười là hắn bởi vì giấc mộng yêu một cái nam nhân, đồng thời yêu đến không nỡ đối phương khổ sở, yêu đến đối phương tại vì hắn chết đi mà khóc thầm thời điểm, đau lòng đến muốn chết. Bắc Thiên, gọi điện thoại đến. Bắc Thiên, gọi điện thoại đến. Trên mặt bàn điện thoại di động đột nhiên vang lên hắn vui vẻ nghịch ngợm âm thanh. Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, lăng lăng vọng điện thoại di động mặt trên biểu hiện Bắc Thiên hai chữ, mới nhớ tới trong hiện thực cũng có một cái cùng trong tiểu thuyết vai chính hoặc là nói là trong mộng yêu chi nhân trưởng đến giống nhau, liền tên cũng giống vậy bản thân. Vài giây quá khứ mới lấy lại tinh thần, hắn vội vàng xoa xoa nước mắt trên mặt, cầm điện thoại lên, ấn nút tiếp nghe kiện, nhanh chóng kêu một tiếng Bắc Thiên. Bởi Mộ Nhất Phàm âm thanh vô cùng khàn khàn, đối phương sửng sốt một chút. Mộ Nhất Phàm thấy điện thoại di động không có âm thanh, sốt ruột nói, Bắc Thiên, Bắc Thiên. Đối phương nhìn hắn như vậy nóng ruột, nhanh chóng lên tiếng, Mộc Mộc, là ta, Quân Lâm. Mộ Nhất Phàm nghe là tỉnh Quân Lâm âm thanh, tâm lý một trận thất lạc. Thế nhưng, nghĩ đến tỉnh Quân Lâm lấy Chiến Bắc Thiên điện thoại di động gọi điện thoại, nhất định là Chiến Bắc Thiên đã xảy ra chuyện gì, cháy xém vội hỏi, Lâm ca. Ngươi dùng như thế nào Bắc Thiên điện thoại gọi điện thoại di động của ta? Bắc Thiên đâu? Hắn có phải là xảy ra chuyện gì? Đừng lo lắng, Bắc Thiên chỉ là uống say. Hiện tại chúng ta liền tại ngươi dưới lầu. Ngươi hạ đến giúp đỡ dìu hắn lên lầu. Hảo, ta đây sẽ xuống ngay. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng cúp điện thoại, vội và chạy ra công ngụ của mình đi đến thang máy trước. Thấy hai bộ thang máy đều đứng ở hơn 10 lâu, cũng xoa bóp mấy lần đều không có phản ứng, liền vội vội vàng vàng từ thang lầu gian chạy xuống. Dưới lầu, tỉnh Quân Lâm tại cúp điện thoại sau, liền đưa điện thoại di động nhét về đến Chiến Bắc Thiên trong túi, lấy ra một điếu thuốc, ưu nhã dựa vào bên cạnh xe, nuốt mây nhà khói mà hút. Hai phút sau, một thân ảnh lo lắng chạy ra nhà trọ đại lâu, mà đối phương tóc khá là ngổn ngang, dưới chân cũng không có sỏ giày, thoạt nhìn vô cùng sốt ruột, cũng vô cùng chật vật. Tái tinh tế vừa nhìn, cái người kia không phải là hắn mới vừa gọi điện thoại đi lên tìm hạ đến giúp đỡ Mộ Nhất Phàm sao? Lâm ca, Mộ Nhất Phàm chạy tới. Tỉnh Quân Lâm kinh ngạc hơi nhíu nhíu mày, dập tắt tàn thuốc, nhìn Mộ Nhất Phàm như là khóc qua hai mắt, ninh vắt lông mày, ngươi. Mộ Nhất Phàm thấy hắn liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, cúi đầu vừa nhìn. Trước bởi vì không kịp chờ đợi muốn gặp được Chiến Bắc Thiên, thậm chí ngay cả giày cũng quên mất xuyên. Hắn cấp tốc chuyển đề tài câu chuyện, Bắc Thiên đâu? Ngồi sau, tỉnh Quân Lâm mở ra sau xe môn, giải thích, Bắc Thiên uống say sau. Vẫn luôn la hét muốn tới ngươi nơi này, ta không thể làm gì khác hơn là đưa hắn tới đây. Đi đến sau, phát hiện được ta điện thoại di động rơi vào quán bar trong phòng khách, mới có thể dùng Bắc Thiên điện thoại gọi ngươi xuống dưới. Hắn đem Chiến Bắc Thiên kéo lên, nhưng vẫn không chờ được đến Mộ Nhất Phàm qua đến giúp đỡ, nghi hoặc quay đầu, liền thấy Mộ Nhất Phàm dùng si ngốc ngẩn ngơ mà ánh mắt nhìn trong tay hắn Chiến Bắc Thiên. Mộc Mộc, a, tại. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiến lên hỗ trợ, hỏi, Lâm ca, Bắc Thiên uống rượu từ trước đến giờ đều có chừng mực, ngày hôm nay làm sao uống say như vậy? Tỉnh Quân Lâm sâu sắc liếc hắn một cái, vì một cái người. Mộ Nhất Phàm trong lòng không khỏi nhói một cái, là ai? Tỷ của ta sao? Tỉnh Quân Lâm không hề trả lời, đem Chiến Bắc Thiên dìu đến Mộ Nhất Phàm gian phòng liền rời đi. Mộ Nhất Phàm đưa Tỉnh Quân Lâm rời đi sau khi chiết trở về phòng, nhìn cùng hắn trong tiểu thuyết vai chính giống nhau như đúc bạn thân, bất chi bất giác đi tới nằm xuống đến, quay người nằm nhòi Chiến Bắc Thiên bên người. Giơ tay lên, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng xẹt qua Chiến Bắc Thiên đen đặc mày kiếm, cao thẳng mũi, còn có đẹp mắt môi mỏng, cuối cùng, đầu ngón tay đứng ở bên khóe miệng thượng. Bắc Thiên, Mộ Nhất Phàm không kiềm hãm được kêu. Chỉ cần nghĩ đến chính mình tại trong tiểu thuyết cuối cùng, nhắm hai mắt lại mà linh hồn lại không có hoàn toàn ly thể thời điểm, đôi mắt sẽ không từ một đỏ. Lúc đó, bên tai tất cả đều là chính mình bạn lữ đau thương âm thanh, nhưng là, hắn lại không có cách nào đi ôm ấp an ủi nam nhân này. Lúc này, bên cạnh Chiến Bắc Thiên mí mắt giật giật, sau đó, chậm rãi mở hai mắt ra, đối thượng Mộ Nhất Phàm đỏ lên mắt. Mộ Nhất Phàm biết rõ người trước mắt không phải trong tiểu thuyết bạn lữ, thế nhưng trong lòng vẫn không ngừng được kinh hoàng, bởi vì người trước mắt bất kể là bề ngoài vẫn là trên người khí vị đều cùng trong sách bạn lữ giống như một triệt. Chiến Bắc Thiên giơ tay sờ về phía Mộ Nhất Phàm mặt, lẩm bẩm nói rằng, có thể mơ tới ngươi thật tốt. Mộ Nhất Phàm khịt khịt mũi, ách thanh hỏi, ngươi nói cái gì? Đêm nay trong mộng ngươi hảo chân thực. Chiến Bắc Thiên tay từ Mộ Nhất Phàm mặt trượt tới dưới cằm, sau đó, nắm cằm của hắn, ngươi biết không, muốn đem ngươi thả xuống, thật sự rất khó, chỉ sợ ta cả đời này đều không bỏ xuống được ngươi. Chiến Bắc Thiên vi khẽ nâng lên đầu hôn lên Mộ Nhất Phàm đôi môi. Mộ Nhất Phàm khó có thể tin trợn mắt lên. Hắn bạn thân tại hôn hắn. Chiến Bắc Thiên thấy đối phương không có phản kháng, duỗi ra đầu lưỡi cạy ra đối phương hạo răng. Thẳng đuổi mà vào, cùng đối phương lưỡi trơn chặt chẽ quấn quýt đồng thời. Nhưng là, chỉ là đơn thuần hôn môi cũng không thể thỏa mãn hắn. Một cái xoay người liền đem Mộ Nhất Phàm đặt ở dưới thân, buông ra đôi môi, hôn hướng mặt của đối phương, mũi, đôi mắt, tới chóp nhất đến ốc nhĩ bờ. Mộ Nhất Phàm bị một cái cùng chính mình bạn lữ trưởng đến giống nhau người khiêu khích, rất nhanh liền có phản ứng, thế nhưng lý trí vẫn là thanh tỉnh. Hắn nhanh chóng lên tiếng ngăn cản, chờ đã, Bắc Thiên, ngươi có biết hay không ta là ai? Chiến Bắc Thiên một bên hôn vừa nói, biết đến. Vậy ngươi còn không mau dừng lại? Chiến Bắc Thiên ngoan ngoãn dừng lại động tác, một mặt bị thương nhìn Mộ Nhất Phàm, ở trong mơ, ngươi cũng muốn cự tuyệt ta sao? Mộ Nhất Phàm nhìn thấy trong mắt hắn tiết lộ ra ngoài khổ sở, trong lòng một nhéo, không phải. Hắn lời còn chưa dứt, Chiến Bắc Thiên lần thứ hai cúi đầu hôn lên môi của hắn, bởi vì, không phải, hai chữ lại như bỏ lệnh cấm thần chú, nhượng Chiến Bắc Thiên nhất thời không còn kiêng kỵ, thật nhanh bỏ đi Mộ Nhất Phàm trên người quần áo. Mộ Nhất Phàm lo lắng đem người đẩy ra, nhưng là mấy lần đều chưa thành công. Bắc Thiên, Bắc Thiên, ngươi trước tiên dừng lại nhìn rõ ràng ta là ai lại tiếp tục, được không? Ta vô cùng rõ ràng ngươi là ai. Chiến Bắc Thiên không có dừng lại động tác, thậm chí còn ra đi Mộ Nhất Phàm hai chân. Mộ Nhất Phàm thay đổi sắc mặt, không thể không sử dụng toàn thân sức lực, đem người dùng sức đẩy một cái, cấp tốc bò dậy chạy ra ngoài phòng, cũng khép cửa phòng lại. Chiến Bắc Thiên không có đuổi tới, ngược lại, tại chất rượu quấy phá hạ, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Chờ tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm 8 giờ, mở to lim dim hai mắt quét vọng quen thuộc gian phòng, đáy mắt dâng lên nghi hoặc, lập tức, nghĩ tới đêm qua cái kia chân thật giấc mộng đột nhiên ngồi dậy, nhìn quần áo hoàn chỉnh tề mặc lên người, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, ánh mắt liền bị tùy ý ném lên giường áo ngủ cùng với màu trắng quần lót hấp dẫn lực chú ý. Chiến Bắc Thiên cầm lấy vừa nhìn, đây chẳng phải là hắn ở trong mơ cởi quần áo sao? Lẽ nào? Chiến Bắc Thiên biến sắc mặt, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài phòng, mộc mộc, mộc mộc. Không nghe thấy có người đáp lại, cũng không có thấy có người, vội vã lấy điện thoại di động ra cấp Mộ Nhất Phàm đánh tới, đón lấy. Trong thư phòng liền truyền ra chuông điện thoại di động, Bắc Thiên, gọi điện thoại đến, Bắc Thiên, gọi điện thoại đến. Chiến Bắc Thiên đi tới thư phòng. Quả nhiên, Mộ Nhất Phàm liên thủ cơ cũng không có lấy. Hắn nhanh chóng liền cấp Mộ Nhất Phàm mẫu thân gọi điện thoại. A Di, Mộc Mộc về nhà sao? Triệu Vân Huyên nghi hoặc, không có a, làm sao vậy? Các ngươi có phải là liền cãi nhau? Không phải, chúng ta không có cãi nhau. Lúc này, Triệu Vân Huyên bên kia truyền đến tiếng xe, Chiến Bắc Thiên liền vội vàng hỏi, là Mộc Mộc về nhà sao? Triệu Vân Huyên đứng dậy hướng trong sân vừa nhìn, cười ha ha, ngươi lộ tai thật nhạy cảm, cũng thật là tiểu tử kia đã trở lại. Xin ngươi đừng nói cho hắn biết ta có đã gọi điện thoại cho ngươi, ta hiện tại liền đi qua tìm hắn. Được. Triệu Vân Huyên cười khanh khách cúp điện thoại, đi tới cửa lớn, đối xuống xe Mộ Nhất Phàm hô, Mộ Ít, ngươi rốt cục cam lòng về nhà mẹ đẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.